nước đau chẳng thở than. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến những yêu thương hậu phương. Xin nhớ nhau như tình nhân, tình nhân như lúc người xa chưa về. Xin nhớ nhau như tình nhân, tình nhân như lúc người xa chưa về. Đến với tôi